Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1388, Thiên Hành Vô Thường. Thảo phạt Thiên Công, Tần Mục trong lòng giật mình, Thiên Công phải chết, dựa theo Thiên Công chính mình tính ra, muốn đem hắn thiên đạo hoàn toàn phân tích ra, thấp nhất cũng cần 100 năm thời gian. Mà bây giờ mới qua hơn 20 năm, Thập Thiên Tôn vì sao muốn nhanh như vậy liền diệt trừ Thiên Công? Trong này khẳng định có Thiên Công chính mình trợ giúp. Tần Mục ánh mắt chớp động, Thiên Công cùng Thổ Bá trước đó không lâu tiến về Thập Vạn Hắc Sơn tiếp Thái Dịch. Hiện tại Thập Thiên Tôn liền đem thảo phạt Thiên Công một chuyện đem đến trên Thiên Minh hội nghị. Trong này khẳng định có Hồng Thiên Tôn đang yên lặng thôi động. Bởi vì Hồng Thiên Tôn chính là Thiên Công. Thiên Công hỏi Thái Dịch, mình có thể thoát khỏi thiên đạo trói buộc sao? Thái Dịch nói với Thiên Công, ngươi sẽ thành công. Nghĩ đến chính là câu nói này để Thiên Công có lòng tin. Bởi vậy chủ động sớm tử kỳ của mình. Mà những thiên tôn khác bởi vì đem Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ thế lực đẩy vào Bỉ Ngạn hư không. Song phương tại hư không kiều rằng co. Hư không kiều là dễ thủ khó công tuyệt địa. Thiên đình nhất thời một lát không cách nào đánh vào Bỉ Ngạn hư không. Nhưng tương tự Bỉ Ngạn hư không cũng vô pháp đoạt lại hư không kiều. Song phương lâm vào rằng co. Vô Ưu Hương cùng tạo vật chủ thế lực đã không cách nào uy hiếp được thiên đình. Cho nên Thập Thiên Tôn mới có thể rảnh tay. Toàn tâm toàn ý đối phó Thiên Công. Đến mức để ta cõng nồi. Thì là cho ta một lần leo lên Thập Thiên Tôn thuyền giặc cơ hội. Tần Mục trên mặt mang dáng tươi, cười, thầm nghĩ, Thập Thiên Tôn trừ Thiên Công, trừ Thổ Bá, trừ Cổ Thần Tam Đế, diệt trừ tất cả cổ thần, thậm chí diệt trừ trên danh nghĩa cổ thần Thiên Đế, đều cần một người cõng nồi. Người cõng nồi này chỉ cần có đầy đủ phân lượng, chính bọn hắn là không cõng. Mà ta Thiên Minh người sáng lập này, thực lực không cao, thế lực không mạnh, chính thích hợp cõng nồi. Tần Mục chỉ có lần này trên Thiên Minh hội nghị tuyên bố thảo phạt Thiên Công, mới có thể leo lên bọn hắn thuyền giặc, trở thành người chia sẻ tổ đình cùng mặt sau tổ đình lợi ích. Mà lại, những mệnh lệnh này là Tần Mục hạ đạt, thế là liền có nhược điểm rơi ở trong tay Thập Thiên Tôn. Tương lai Tần Mục nếu là không nghe lời, tùy tiện một cái giết Thiên Công Thổ Bá tên tuổi, đều đủ để Tần Mục cùng Tần Mục thế lực chết không có chỗ chôn. Kể từ đó, Tần Mục liền coi như là gia nhập Thập Thiên Tôn trận doanh, trở thành một thành viên trong bọn họ. Thập Thiên Tôn không thể tin phục Khai Hoàng Tần Thiên Tôn, khiến cho Khai Hoàng gia nhập bọn hắn. Nhưng lại có thể thông qua uy bức lợi dụ, khiến cho Mục Thiên Tôn gia nhập bọn hắn, muốn chia sẻ lợi ích, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải trở thành người giống như bọn họ. Như vậy, Tần Mục cười nói, Thần Hoàng, lần này trên Thiên Minh hội nghị mặt khác đại sự đâu? Lăng Hiên Thần Hoàng gặp hắn vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Cũng không nhịn được đối với hắn lòng dạ rất là khâm phục. Nói, chuyện thứ ba chính là Thái tử Minh Nhai phản bội thiên đình. Đầu nhập vào Tà Vô Kỳ, tại U Đô làm hại. Bởi vậy muốn phế Thái tử, lập Thái tử mới. Tần Mục nhíu nhíu mày, nói, lập Thái tử mới. Như vậy vị tân Thái tử này là Hạo Thiên Tôn. Lăng Hiên Thần Hoàng cảm khái nói. Hạo Thiên Tôn mặc dù một mực không có danh phận, nhưng những năm gần đây hắn vì thiên đình căng căng nghiệp nghiệp. Lại là thiên đế bệ hạ chi tử, lần này lập hắn làm thái tử cũng là chuyện đương nhiên. Tần Mục mỉm cười nói, nhưng mà, đồng dạng làm con riêng, ta thay Thần Hoàng không đáng. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nói, Mục Thiên Tôn, người biết rất nhiều bí mật. Nhưng cũng biết sử thượng có thật nhiều người bởi vì biết rất nhiều không nên biết đến bí mật. Bởi vậy không hiểu thấu mất mạng. Tần Mục cười ha ha. Nghiêm mặt nói. Thần Hoàng yên tâm, ta cùng Hạo Thiên Tôn là sinh tử đại địch, có lẽ người ta có thể liên thủ, cùng một chỗ làm chút gì. Lăng Hiên Thần Hoàng cười nhạt một tiếng, đứng lên nói, không đã quấy rầy minh chủ nghỉ tạm, cáo lui, minh chủ chân tật không tiện, không cần tiễn nữa, nói đi, quay người đi ra ngoài. Tần Mục trầm ngâm một lát, đứng dậy, sắc mặt có chút ngưng trọng, tuy nói Thái Dịch nói hắn sẽ thành công, nhưng là thiên công không khỏi quá cấp thiết. Ta kỳ vọng hắn có thể kéo dài thêm 100 năm thời gian, để Duyên Khang có đầy đủ thời gian trưởng thành. Nhưng mà hắn lại phát hiện tại liền muốn nhảy ra thiên đạo trói buộc, thoát khỏi cổ thần chi thân. Hắn không khỏi nhíu mày, thiên công có chút bất cận nhân tình, trọng yếu như vậy sự tình cũng không cùng hắn thương lượng một phen. Làm minh hữu, hắn không có chủ động cùng Tần Mục liên hệ tin tức. Kết quả là lại là Lăng Hiên Thần Hoàng nói cho hắn biết việc này. Thiên công quá gấp, quá bức thiết, không có cân nhắc đến ta, cũng không có cân nhắc Duyên Khang. Lăng Hiên Thần Hoàng lúc trước đã từng trêu ghẹo ta, nói ta đã đến lão niên, còn có 30 năm tuổi thọ. Hắc hắc, xem ra không phải bắn tên không đích a. Nếu như Thập Thiên Tôn diệt trừ thiên công, diệt trừ thổ bá, Chu Cổ Thần, Phế Thiên Đế, san bằng Vô Ưu Hương, như vậy kế tiếp chính là Tần Mục, mà làm tốt những chuyện này, tính toán đâu ra đấy cũng cần 30 năm thời gian. Lăng Hiên Thần Hoàng nói hắn chỉ còn lại có 30 năm tuổi thọ. Đích thật là có chỗ chỉ, thiên công không đáng tin. Không, là Hồng Thiên Tôn không đáng tin. Những năm gần đây, thiên công lấy Hồng Thiên Tôn diện mục hành tẩu thế gian. Hắn đã bị Thập Thiên Tôn đồng hóa, trở thành giống như Thập Thiên Tôn người cầm quyền. Hắn coi như thoát khỏi cổ thần trói buộc, cũng sẽ biến thành trong Thập Thiên Tôn một thành viên. Tham luyến quyền thế, hắn đột nhiên có chút dùng mình. Thiên công mục tiêu là thoát khỏi cổ thần trói buộc, nhưng cùng lúc lại phải một mực bắt lấy quyền lực, để cho mình trở thành giống như những thiên tôn khác kẻ thống trị. Liền xem như vương triều thay đổi, hắn cũng sẽ không bị thay thế kẻ thống trị. Bây giờ thiên công bởi vì bản thể vẫn còn, hắn còn sẽ không hoàn toàn biến thành loại tồn tại này. Hắn hiện tại hay là đạo sinh cổ thần, đứng tại thiên đạo độ cao đi xem trong nhân thế phân tranh. Phân thân của hắn nhập thế thì là tiến vào trong nhân thế phân tranh. Thời gian dài như vậy, Hồng Thiên Tôn đã bị Hồng Trần quấy rầy ô nhiễm. Hồng Thiên Tôn đã không cách nào đứng tại thiên công góc độ đi xem trong nhân thế phân tranh. Trong lòng của hắn sinh ra không gì sánh được mãnh liệt cảnh giác. Nếu như thiên công chân thân tử vong, thoát khỏi thiên đạo trói buộc, hoàn toàn biến thành Hồng Thiên Tôn, như vậy Hồng Thiên Tôn liền sẽ hoàn toàn biến thành trong Thập Thiên Tôn một thành viên, trở thành cao cao tại thượng người cầm quyền, mà sẽ không trở thành minh hữu của hắn. Khi đó thiên công hoàn toàn nhập thế, trầm mê ở quyền thế, chưa chắc sẽ là Tần Mục bằng hữu, càng có thể là một địch nhân vô cùng kinh khủng. Không được, ta nhất định phải đi gặp thiên công, trần thuật lợi và hại. Hiện tại thiên công còn có thiên đạo chi tâm, hắn hẳn là sẽ bị ta khuyên nhủ, biết được trong đó lợi hại. Hồng Thiên Tôn có tư tâm, thiên công không có. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức đi ra thiên tôn phủ. Bọn hắn đã không phải là cùng là một người, giống như Nam Đế cùng Bạch Ngọc Quỳnh một dạng, giống như Ngự Thiên Tôn cùng Lam Ngự Điền một dạng. Bây giờ cách thiên minh hội nghị còn có một ngày thời gian, hắn hoàn toàn có thể thông qua linh năng đối thiên kiều tiến về huyền đô, đi gặp mặt thiên công, để thiên công hồi tâm chuyển ý. Hắn mới vừa đi ra thiên tôn phủ, đối diện liền gặp tay áo bồng bềnh, đạo cốt tiên phong mày trắng lão giả râu bạc trắng đi tới. Lão giả này đầy mặt vinh quang, thấy người nào cũng là cười ha hả. Chính là Hồng Thiên Tôn, Mục Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn chào, cười nói, chúc mừng Mục Thiên Tôn. Năm đó Thiên Tôn khai sáng Thiên Minh, Vân, Tần, Nguyệt, Lăng bởi vì riêng phần mình duyên cớ mà một đi không trở lại. Mục Thiên Tôn cũng vừa đi trăm vạn năm, hôm nay rốt cục trở về, để Thiên Minh trở lại chính thống. Thật đáng mừng, Tần Mục hoàn lễ, cảm khái nói, đạo huynh nói đùa, lần này Thiên Minh hội nghị, ta bất quá là bị đẩy ra giữ thể diện, tương lai nói không chừng sẽ còn vì vậy mà chết. Hồng Thiên Tôn nghiêm mặt nói, lời ấy sai rồi, Mục Thiên Tôn, mời tới bên này, chư vị Thiên Tôn đã ở trong Thiên Minh điện chờ. Tần Mục khó hiểu nói, Thiên Minh hội nghị, không phải ngày mai sao? Ngày mai là triệu tập tất cả Thiên Minh thành viên, tuyên bố hôm nay quyết định của chúng ta, chân chính quyết định thiên hạ vận mệnh, cũng không phải là Thiên Minh tất cả mọi người. Kỳ thật chỉ là chúng ta vòng nhỏ này mà thôi. Hồng Thiên Tôn cười nói, chúng ta làm ra quyết đoán, bọn hắn thừa hành mà thôi. Tần Mục bất đắc dĩ, đành phải theo hắn hướng giao trì đi đến. Hồng Thiên Tôn tay áo bồng bềnh, không nói ra được thoải mái cùng phiêu nhiên, không dính vào một tia bụi bặm. Tần Mục cùng hắn sánh vai cùng, trầm mặc một lát, nói, thiên hành hữu thường, bất vi mục tồn, bất vi hiểu vong. Hồng Thiên Tôn nghiêng đầu hướng hắn xem ra, cười nói, đây là ta đánh thức Mục Thiên Tôn một câu. Mục Thiên Tôn vì sao hôm nay lại nhắc lên câu nói này? Phía trước câu nói này ta minh bạch, Tần Mục cùng hắn tốc độ đều là cực nhanh, rất mau tới đến trên giao đài, phóng nhãn nhìn lại, chỉ gặp giao trì như biển. Đại dương mênh mông bát ngát, từng đóa hoa sen khổng lồ phiêu phù ở trên mặt biển như là đóa hoa hình dáng hải đảo. Ngàn vạn các giới chúa tể rong chơi trên biển, tìm bằng hữu thăm bạn, top 5 top 3, hoàn thành tiểu ngữ, không nói ra được tự tại. Câu nói này nói chính là thiên đạo có nó quy luật của mình, sẽ không bởi vì Mục Thiên Tôn tài đức sáng suốt mà thay đổi. Cũng sẽ không bởi vì Hiểu Thiên Tôn tàn bạo mà thay đổi. Tần Mục lời nói xoay chuyển, giống như cười mà không phải cười nói. Bất quá đạo huynh đánh thức ta lúc, còn có phía sau câu nói này. Ứng chi dĩ chỉ tắc cát, ứng chi dĩ loạn tắc hung. Mặt sau này lời nói, ta liền không phải quá đã hiểu. Hôm nay khó được cùng đạo huynh đồng hành, ta muốn thỉnh giáo ý tứ của những lời này. Hai người đi ở trên mặt biển, hai người bọn họ những nơi đi qua, để giao hải lập tức oanh động. Hồng Thiên Tôn có thể nói là trong thập thiên tôn giao du rộng nhất thiên tôn. Những chư thiên chúa tể kia nhao nhao tiến lên bái kiến, cầm đệ tử chi lực, mà Hồng Thiên Tôn vậy mà nhận ra mỗi người, biết tên của bọn hắn, biết gia đình của bọn hắn, thậm chí nhận ra đệ tử của bọn hắn. Làm cho tất cả mọi người đều thụ sủng nhược kinh, như gió xuân ấm áp. Loại thủ đoạn này, cho dù là Tần Mục cũng không khỏi không bội phục. Trong thập thiên tôn, chỉ sợ chỉ có Hồng Thiên Tôn mới có thể đối với mỗi người đều như lòng bàn tay, còn có thể làm cho đối phương thụ sủng nhược kinh. Tuyệt đối chính mình là người Hồng Thiên Tôn coi trọng. Hồng Thiên Tôn lườm Tần Mục một chút, mỉm cười nói, Mục Thiên Tôn sẽ không hiểu câu nói này. Mục Thiên Tôn không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi không ngại nói một câu giải thích của mình. Ta nhìn đúng hay không đúng? Lại có chư thiên chúa tể mang theo hậu bối đến đây bái kiến. Hồng Thiên Tôn hay là khéo léo, để bọn hắn mang ơn. Tâm hoa nộ phóng, ứng chi dĩ chỉ tắc cát, ứng chi dĩ loạn tắc hung. Ta cảm thấy ý tứ của những lời này đúng đúng thuận theo thiên công quản lý thiên hà, thì là đại cát, thiên công che chở. Tần Mục híp mắt, lạnh nhạt nói, không thuận theo thiên công, nhiễu loạn thiên đạo, chính là đại hung, thiên công là muốn giết người. Hồng Thiên Tôn lại liếc hắn một cái, cười nói, Mục Thiên Tôn câu nói này lý giải sai, thuận theo thiên đạo quản lý thiên hạ đại cát, nghịch thiên đạo mà đi, thì là đại hung. Người ta mặc dù giải thích nhìn như không sai biệt lắm, nhưng người đem thiên đạo lý giải thành thiên công, vậy liền sai. Thiên công chỉ là thiên đạo sở sinh thần chỉ. Tần Mục dừng bước lại, đứng ở trên mặt biển, cười nói, nói không chừng thiên công là hiểu như vậy đây này. Câu nói này dựa theo đạo huynh lý giải, thì là thuận thiên mà đi, nghịch thiên thì vong, dựa theo ta lý giải, thì là một loại uy hiếp, cũng không có như vậy lạnh nhạt. Hồng Thiên Tôn đi về phía trước ra hai bước, cũng ngừng lại, đưa lưng về phía hắn, cười nói, Mục Thiên Tôn, ngươi vì sao đột nhiên nói lên loại lời này? Chúng ta chung đụng được không phải một mực rất tốt sao? Hắn xoay người lại, nụ cười trên mặt làm cho người như gió xuân ấm áp. Tần Mục lại đột nhiên dùng mình một cái. Trên giao trì, gió biển gào thét, âm lãnh, quét hai người tay áo. Thông chi, Tết xuân trong lúc đó, Trạch Cư cũng muốn ăn Tết. Mục thần ký khôi phục lúc trước đổi mới chế độ. Mỗi ngày 2 chương, mỗi chương 3.000 chữ giữ gốc. Tiết sau lại khôi phục chương 4, mỗi chương 2.000 chữ giữ gốc hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.